Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 19 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tử Dương Rộng Thiên. Lát xin thông báo một tin buồn là ngày hôm nay Lát chỉ đăng có một video thôi nha. Do là cái máy tính của Lát nó lại bị hỏng. Không phải bị hỏng nguồn mà nó cái nguồn điện của cái không biết của men hoặc là CPU gì đó, nó cứ chập chờn rồi lâu lâu cái nó tắt rồi cái là nó không mở lên nữa. Hiện tại thì Lát đang khắc phục tạm để sử dụng tạm. Lát đã đặt mua cái bộ mới rồi, nhưng mà khoảng 2 hôm nữa mới có. Thì cái máy của ngày hôm nay thì nó bị hư rồi, Lát khắc phục tạm, người ta kiểm tra rồi khắc phục tạm thời, rồi Lát về phải cài lại phần mềm các kiểu. Bây giờ hiện tại là 8 giờ tối rồi, do đó mà Lát không có đủ thời gian để đọc 2 video. Mong mọi người thông cảm cho, nhưng mà Lát cố gắng sẽ đọc một video này nó dài một chút, khoảng 1 tiếng 20 phút, 1 tiếng 15 phút gì đó, để bù đắp lại phần nào. Mọi người thông cảm nha. Cũng có thể là khoảng thứ ba là ngày hôm đó Lát sẽ đăng một video nữa. Tại lúc ngày hôm đó thì Lát nhận cái máy mới rồi Lát chuyển dữ liệu qua lại giữa hai máy các kiểu nữa. Rồi, trước mong mọi người thông cảm cho, Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm bị cái đám người của Khương gia, tưởng đâu đám người Khương gia này là người tốt, ai về đâu khi thấy trên người của hắn có bảo vật thì bắt đầu một tên của Khương gia ra lệnh cho một đống người đi tìm giết Diệp Phàm. Thì Diệp Phàm rong ruổi chạy trốn ở trong rừng, rồi đến hắn suy nghĩ đến cái nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn đến cái thành thị gần đó. Thì lúc này hắn gặp được Lý Tiểu Mạn là bạn gái cũ của hắn lúc còn ở trái đất. Lúc này cái bộ dạng của hắn do suốt thời gian vừa qua là chạy trốn, do đó mà người của hắn như một thằng ăn mày vậy đó, rách rưới đen đúa ốm nhom ốm nhách nè. Lý Tiểu Mạn thấy như vậy thì lấy tiền cho hắn mà hắn không lấy. Sau đó thì hắn lủi thủi đi quất bóng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái gì? Cái này đáng giá tận 50 đồng lận đó. Làm người nên phúc hậu một chút đi, đừng có quá tham lam như vậy. Thiếu niên nào, ngươi đừng có công phu sư tử ngoạm như vậy chứ. Đó chỉ là một cái hộp gỗ mà thôi, nó chỉ đáng giá có 10 kim thể thôi à. Đây là cái hộp gỗ tử đạn, ngươi nếu đã muốn không mua rồi thì ta mang đi chỗ khác vậy. Dứt lời, Diệp Phàm xoay người rời đi. Nè, đừng có đóng dấu vậy, giá cả có thể từ từ thương lượng mà. Lão bản của quán đồ gỗ vội vàng ngăn Diệp Phàm lại. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hài lòng, mang theo 50 kim tệ rời khỏi nơi này. Lúc này đã là buổi trưa, bụng hắn đói kêu vang, nhưng hắn lại chưa muốn ăn cơm. Lúc cùng đường như bây giờ, hắn đã đem cái hộp gỗ đựng nguyên đem bán đi, mua một cái hộp gỗ phổ thông mà đựng nguyên vào đó. Kỵ sĩ Thương gia. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời cả kinh. Trên bầu trời của tòa thành lớn này có một con dị thú đang bay qua bay lại. Không lâu sau đó thì bay về phía xa xa. Hắn cảm giác rất khó hiểu, không biết đối phương vì sao lại tìm ra được tung tích của hắn. Diệp Phàm đi lên một tòa tiểu lâu, gọi một mâm cơm, sảng khoái ăn lấy ăn để. Mấy ngày liên tiếp đào vong, hắn chưa từng ăn một bữa cơm nào, bây giờ hắn thoải mái ăn như hùm như sói. Mãi cho tới nửa canh giờ sau, hắn mới thỏa mãn đứng dậy. Điếm tiểu nhị đã đứng chờ từ lâu, thấy hắn quần áo cũ nát, trông giống như là một tên ăn mày. Nên cái gã sợ Diệp Phàm ăn xong sẽ bỏ trốn. Diệp Phàm đương nhiên không tính toán với gã làm gì, ném tiền cơm lại rồi xoay người xuống lầu. Nhưng vừa mới xuống tới đường lớn, Diệp Phàm cả kinh. Tên Khương gia kỵ sĩ kia đã vào thành, đang ngồi trên lưng con dị thú, biến mất cuối con đường. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao hắn có thể nhanh như vậy mà đuổi tới rồi? Cho dù không thể biết vị trí chính xác của ta, nhưng dường như có thể truy xét theo phương hướng. Diệp Phàm cảm thấy rất là đáng lo. Hắn có cảm giác đại sự không ổn, tòa thành thị này không thể ở lại nữa rồi, nếu không thì nhất định có chuyện xảy ra. Hắn không dám dừng chân, trực tiếp xoay người ra khỏi thành, sau đó vội vàng chạy trốn, cắm đầu chạy vào sâu trong núi. Đúng là bám dai như đĩa mà, ta phải làm cách nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ đây? Diệp Phàm vượt núi băng đèo, xuyên qua rất nhiều sơn mạch vô tận, cho tới khi sắc trời chạng vạng mới dừng lại. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm giác được linh khí của sơn mạch này vô cùng nồng đậm, dường như so với các khu vực khác nồng đậm hơn gấp nhiều lần. Sau khi hắn tiến thêm vào mấy chục dặm, thần sắc cảm thấy kinh ngạc. Hắn đến bên cạnh một tảng đá xanh lớn, trên đó có khắc bốn chữ cổ rất là lớn: Tử Dương Động Thiên. Tại sao ta lại đến nơi này? Diệp Phàm giật mình phát hiện mình đã đi tới Tử Dương Động Thiên, chính là môn phái mà Lý Tiểu Mạn tu luyện. Tuy đây là một động thiên phúc địa, nhưng khoảng cách tới tòa thành lớn kia cũng không quá xa xôi. Đến bây giờ thì hắn đã hiểu rõ. Hắn thương phùng với cái đám người Lý Tiểu Mạn không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là do môn phái của họ ở gần đây. Diệp Phàm xoay người muốn rời đi, hắn không muốn dính líu tới môn phái của Lý Tiểu Mạn. Hôm nay thương phùng, Lý Tiểu Mạn chẳng có chút vui mừng nào cả, thần sắc bình tĩnh tới mức lạnh lùng. Tuy rằng có cho hắn tiền, nhưng lại cao cao tại thượng, giống như bố thí cho hắn vậy. Khuyên ta là một người bình thường thật tốt, không nên đi vào con đường sai trái hả? Chẳng lẽ ta thực sự kém tới như vậy sao? Hắn tự cười giễu mình, hắn cũng không thương cảm, cũng không oán hận, mà chỉ như một đám mây nhẹ nhàng trôi qua. Sau khi qua đi thì không còn chút dấu vết nào cả. Diệp Phàm cảm thấy nếu có thể tiếp tục tương phùng thì chỉ cần nở nụ cười rồi đi qua, chẳng cần phải nhớ nhung cái gì cả. Có khi chỉ cần gặp thoáng qua lại là một chuyện tốt. Diệp Phàm đã đi được mấy chục mét, đột nhiên hắn lại đứng lại. Hắn đang suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của Khương gia. Tại sao lúc này không thể mượn Tử Dương Động Thiên để giải trừ nguy cơ này? Bây giờ thực lực của hắn chưa đủ cường đại. Để đối kháng chính diện với người ta, trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào mưu trí mà thôi. Hắn tự nói. Mình không thể thoát khỏi bọn họ, chắc chắn là có nguyên nhân. Cho dù là người cường đại hơn nữa, cũng không có linh giác cường đại thế như vậy được, có thể tìm được tung tích từ xa. Diệp Phàm cảm thấy Tử Dương Động Thiên thân là một trong sáu động thiên phúc địa của Yến Quốc, khắp sơn xuyên địa mạch ở đây khẳng định có khắc đạo văn, ngưng tụ một lực lượng thần bí, làm cho bên trong trở thành một phiến thiên địa khác. Nếu như hắn có thể đột nhập vào, không chừng có thể cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Đúng vậy, mình có thể mượn nơi này dùng tạm. Sau khi cẩn thận suy xét, Diệp Phàm bèn đi sâu vào trong sơn mạch. Linh khí thật nồng đậm nha, không hổ danh là động thiên phúc địa. Lúc này sắc trời đã tối đen, nhưng có thể nhìn thấy trên dãy núi phía trước có tử khí vần quanh. Cái tên gọi là Tử Dương Động Thiên là xuất phát từ đây. Ở vị trí tử vụ phun trào, thỉnh thoảng có những ngọn lửa phun lên. Ở khu vực bên ngoài, đã có thể cảm giác được sự bất phàm, non xanh nước biếc, thanh tuyền chảy ầm ầm, cây cối tốt tươi, có rất nhiều cây cỏ đã thông linh, trên thân còn có ánh sáng lấp lánh. Diệp Phàm đi vào cái vùng phụ cận của Tử Dương Động Thiên, cẩn thận quan sát. Hắn biết mình không thể trực tiếp đi vào, bởi sơn môn nơi đây không chỉ có người dò xét mà còn có manh thú thủ hộ. Hai con manh thú, thân hình lồi lõm, nhìn như là hai con cá sấu rất lớn, nhưng lại mọc ra hai cái cánh, giống như một tòa núi nhỏ nằm trấn giữ. Đôi mắt xanh trợn to, có đạo hào quang ẩn hiện. Những thiếu niên này sao lại quỳ ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, ở trước cửa có mười mấy thiếu niên tầm 16-17 tuổi đang quỳ không dám đứng dậy. Một tu sĩ tuần sơn đi ngang qua nơi đó, nói: Các người nên đi đi, tư chất của các người quá bình thường, cho dù có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tiên sư nè, người hãy cho chúng ta thêm một lần cơ hội nữa đi. Tên tu sĩ kia thở dài một tiếng, nói: Các người quỳ ở đây đã mấy ngày rồi, ta không phải là người vô tình, nhưng mà tư chất của các người quá bình thường, không cách nào thông qua khảo hạch được, cho nên mau mau xuống núi đi thôi. Tiên sư nè, chúng ta không xin cái gì cả, chỉ xin thêm một lần cơ hội mà thôi. Mấy tên thiếu niên đó quỳ mãi không đứng dậy, khổ sở cầu xin. Được rồi, lại cho các ngươi một lần cơ hội nữa đó. Nửa tháng sau sẽ có một lần tuyển chọn đệ tử, có thể nắm giữ được cơ hội này hay không thì phải tùy thuộc vào các ngươi rồi. Đa tạ tiên sư. Những thiếu niên đồng loạt quỳ xuống lạy. Ngay đến đó Diệp Phàm nhanh chân bước tới. Kẻ nào vậy? Tên tu sĩ kia quay đầu lại quan sát. Tiên sư, ta tới bái sư. Diệp Phàm kêu lớn. Nửa tháng sau mới bắt đầu, người tới quá sớm rồi. Nhà của ta ở cách đây xa lắm, mà ta lại đi bộ tới đây, phải mất tận nửa năm trời, cho nên ta rất sợ tới chậm, kính xin tiên sư rủ lòng thương cho. Diệp Phàm đã đứng xa quan sát một thời gian, thấy tên tiên sư này cũng không phải là người có tâm tình cứng rắn, có quá nữa là sẽ được chấp nhận. Việc này không hợp với quy củ. Bộ mặt của Diệp Phàm rất chân thành, Hắn kể mình làm sao có thể kiếm đủ tiền, nhiều lúc phải đi ăn xin, trèo đèo lội suối, vượt qua mấy ngàn dặm đường, đi bộ hơn nửa năm thời gian, khó khăn lắm mới có thể tới đây. Người được gọi là tiên sư tuổi tác không lớn, trông chỉ tầm 27-28 tuổi. Tính tình xác thực lại rất mềm yếu. Thấy Diệp Hàm quần áo lam lũ, mặt mũi thì dơ bẩn, cuối cùng thở dài một hơi, gật đầu, nói: Ngươi và bọn họ cùng vào đi. Diệp Hàm vội vã cảm ơn, cùng những thiếu niên kia tiến vào bên trong Tử Dương Động Thiên. Tất cả tiên sơn đều có tử khí bao quanh, trông rất huyền ảo. Vô số cung điện đặt ở trên đỉnh núi, lấp lánh long lanh, trông rất giống tiên cảnh. Linh khí ở Tử Dương Động Thiên còn nồng đậm hơn so với linh khư Động Thiên nữa. Diệp Phàm nói thầm, âm thầm gật đầu, nơi này quả thực là rất bất phàm. Đi sâu vào trong tiên sơn, cây cỏ tốt tươi, linh dược rất nhiều. Một cổ khí tức trong mát ập đến, làm cho mọi người đều cảm thấy thoải mái. Đây đúng là một động thiên phúc địa vô cùng yên tĩnh và mỹ lệ. Diệp Phàm và những thiếu niên kia được bố trí, cư ngụ ở bên rừng trúc. Ở đây có mấy cái nhà gỗ, chuyên dành cho tạp dịch ở. Những đệ tử tu luyện không mấy ai đến nơi này. Sau khi đến nơi đây, Diệp Phàm dần dần bình tĩnh lại. Nếu như ở đây mà còn bị tìm thấy thì hắn chỉ còn biện pháp là liều chết thôi, chứ không còn cách nào nữa. Quá nữa là do trên người ta có việc gì đó, cho nên mới bị bọn chúng tìm được. Diệp Phàm loại trừ ngay cái khối lục đồng. Đây chính là một chí bảo thần bí, lúc trước đã có rất nhiều tu sĩ cầm trong tay mà còn không nhận ra được, chứ đừng nói tới hôm nay nó đang yên lặng nằm trong kim sắc khổ hải của hắn. Chẳng lẽ là đạo kinh? Cũng không có khả năng. Chỉ cần hắn không vận chuyển huyền pháp thì kim sắc khổ hải của hắn sẽ hoàn toàn tĩnh lặng, nằm im như thép, người ngoài rất khó có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ chính là khối nguyên này tiết lộ hành tung của ta? Cũng không có khả năng. Diệp Phàm nghĩ mãi mà không ra, tự nói: Giờ không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy, trọng yếu nhất là phải luyện hóa khối nguyên này. Trong mấy ngày kế tiếp, khu rừng trúc này vô cùng yên tĩnh, không có ai đến làm phiền cả. Đúng là một nơi vô cùng thích hợp để tu luyện. Những kỵ sĩ Khương gia kia cũng không tìm đến đây. Diệp Phàm bắt đầu tiến hành luyện hóa khối nguyên này. Mỗi lần luyện hóa, hắn đều cầm chắc nó trong tay, cẩn thận luyện hóa từng chút một. Mỗi ngày chỉ luyện hóa một chút mà thôi, bởi hắn sợ lượng sinh mệnh tinh khí trong nguyên bộc phát quá mãnh liệt, dẫn phát nguyên lực sóng triều, dẫn tới bị người ta phát hiện ra. Hôm nay là ngày thứ 6, trăng đã lên cao, Diệp Phàm đang cẩn thận luyện hóa khối nguyên. Đúng lúc này, kim sắc khổ hải của hắn vang lên âm thanh của sóng thần, thanh thế rất dọa người, hắn vội vàng ngừng lại, giấu kỹ khối nguyên này đi. Đúng là phiền phức mà. Thể chất của hắn rất đặc thù, cũng bởi vì chuyện này mà hắn rất bất đắc dĩ, hắn tưởng mình có thể kiểm soát được nó. Kết quả lại ngược lại, lúc đột phá vẫn vang lên âm thanh kinh khủng, dị tượng trong khổ hải rất kinh người, nếu như mà bị người ta phát hiện ra chắc chắn sẽ làm nổi lên một trận phong ba cực lớn. Khối nguyên này xem ra không có cách nào hoàn toàn luyện hóa rồi, chỉ có thể đợi khi rời khỏi nơi này mới có thể tiếp tục thôi. Nhưng mà thu hoạch của hắn cũng không nhỏ, kim sắc khổ hải đã lớn hơn một chút, thần văn trong khổ hải đã nhiều hơn trước 8 đạo, bay lượn xung quanh bầu trời khổ hải. Diệp Hàm lại bắt đầu dung luyện khối thần thiết vụn, dùng đạo văn của khối lục đồng không ngừng tế luyện nó. Ngày hôm sau, sự yên lặng cuối cùng cũng chấm dứt. Có mấy tu sĩ trẻ tuổi đi tới nơi này và phát hiện ra Diệp Phàm. Hả, là ngươi hả? Quá ra là cái tên tiểu ăn mày con bữa trước hả? Trên mặt của mấy đệ tử Tử Dương Động Thiên vô cùng kinh ngạc. Mấy hôm trước họ đã gặp mặt hắn rồi, nhưng hôm nay Lý Tiểu Mạn không có ở đây. Ngày hôm qua Diệp Phàm gây ra động tĩnh rất lớn, có một số tu sĩ đến tra xét. Lúc đó là ban đêm nên không phát hiện ra được cái gì cả. Cũng bởi vậy mà dẫn tới sự hiếu kỳ của mấy người này, sáng hôm nay kéo tới đây mà xem. Nào, ngươi vào Tử Dương Động Thiên của chúng ta làm gì vậy? Chẳng lẽ là tới tìm Lý sư muội hả? Những người này đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây có thể gặp mặt lại Diệp Phàm. Chưởng môn Tử Dương Động Thiên của các ngươi ngẫu nhiên gặp được ta, nói ta thiên tư bất phàm, không thu được ta làm đồ đệ thì không buông tha. Diệp Phàm rất lưu loát bịa chuyện. Mấy người này đương nhiên là không tin, sắc mặt đều hiện lên sự bất thiện. Trong đó có một vị nữ tử trầm giọng nói: Da mặt của tên ăn mày nhà ngươi thật là dày đó. Đúng lúc này có một trung niên nam tử xuất hiện trong khu rừng trúc, đi loanh quanh vài vòng, sau đó ngừng lại, nói: Ta cảm giác được khí tức của nguyên. Tham kiến sư thúc tổ. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi vội vàng hành lễ. Diệp Hàm nhất thời cả kinh, linh giác của người này quá nhạy cảm. Khối nguyên đã được hắn phong kín nhưng vẫn bị gã cảm ứng được. Được rồi, không cần đa lễ. Sắc mặt của người trung niên này đỏ hồng, tóc đen nhánh, thế nhưng đôi mắt nhìn rất già nua, không tương xứng với tuổi tác bên ngoài của gã. Tuổi tác thực sự của người này cũng phải tầm 70-80 tuổi rồi. Diệp Hàm âm thầm suy đoán, cảm thấy đây là một vị cường giả đáng sợ. Ở trên người của ngươi... Gã liếc mắt nhìn thẳng vào Diệp Hàm. Tham kiến tiền bối. Diệp Hàm thi lễ. Ngươi không phải đệ tử của Tử Dương Động Thiên chúng ta hả? Dạ, không phải. Không thấy được trung niên nhân di chuyển thế nào, nhưng chớp mắt đã xuất hiện trước người Diệp Hàm, giống như phi hành xuyên qua không gian, đưa một tay nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Hàm. Tiền bối, người làm như vậy là... Diệp Hàm thất kinh, hắn cho rằng người này muốn động thủ. Thể chất của người... Trung niên nam tử giật mình, sau đó lại lắc đầu thở dài một hơi. Hiển nhiên kiến thức của gã rất rộng rãi, chỉ trong chớp mắt đã suy đoán ra được. Lúc này Diệp Hàm khẩn trương vô cùng. Hắn điều khiển khổ hải của hắn thật yên lặng, dùng hắc ám bao trùm lên kim sắc khổ hải, giống như biến thành một cái mảnh đất chết. Khi trung niên nhân thăm dò tới cũng không phát hiện được cái gì cả. Điều này làm cho Diệp Hàm vô cùng kinh dị. Hắn đã cố tình che giấu, nhưng mà cao thủ này vẫn có thể tự mình thăm dò khổ hải của hắn. Trên người ngươi có phải có một khối nguyên hay không vậy? Trung niên nam tử hỏi. Diệp Hàm không cách nào giấu giếm được nữa, lôi cái hộp gỗ ra rồi nói. Ta không biết đây có phải là khối nguyên hay không nữa, nhưng đây là vật tổ truyền của nhà ta. Nam tử trung niên mở ra cái hộp gỗ, nhìn thoáng qua rồi nói. Đúng vậy, đây chính là nguyên rồi. Tuy rằng không tinh thuần, nhưng cũng đã rất hiếm có rồi. Ngươi có nguyện ý đổi lấy thứ khác hay không vậy? Việc này... Ngươi không thể tu luyện khối nguyên này, đối với ngươi là vô dụng thôi. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi phải chịu thiệt đâu. Nếu như ngươi đồng ý trao đổi, ta sẽ cho ngươi tài phú mà 10 đời nhà ngươi cũng xài không hết được đâu. Nhưng mà ta không muốn đổi. Diệp Hàm tỏ ra vẻ mặt khó khăn. Tuy đã vào Tử Dương Động Thiên này có thể tạm thời thoát khỏi kỵ sĩ của Khương gia, nhưng mà hắn không ngờ lại bị lộ cái khối nguyên. Điều này làm cho hắn cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngươi thật sự không muốn trao đổi hả? Trung niên nam tử hỏi, thần sắc rất ôn hòa, không có ép hắn. Ta không muốn trao đổi. Thôi vậy, nếu như đã quyết định như vậy rồi, ta cũng không có ép ngươi nữa. Cũng chỉ là một khối nguyên mà thôi. Đối với ta mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dứt lời, gã xoay người rời đi. Chỉ mới bước được vài bước đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Diệp Hàm rùng mình, đây mới chân chính là cao thủ. Nè cái tên tiểu ăn mày, không nghĩ tới trên người của ngươi lại có nguyên nha. Cho dù không phải tinh thuận, nhưng cũng trân quý hơn linh dược nhiều đó. Sắc mặt của mấy nam nữ trẻ tuổi này đều rất khác thường, không ngờ tới là trên người của Diệp Hàm có bảo vật. Trong lòng mấy người không khỏi sinh ra sự mơ ước. Nè tiểu ăn mày nè, ngươi đúng là không biết nắm giữ cơ hội nha. Ngươi biết lúc nãy là ai không? Đó chính là đệ nhị cao thủ của Tử Dương Động Thiên, tu luyện đã hơn 100 năm rồi, còn cường đại hơn cả mấy vị sư tổ nữa. Nếu như người đem cái nguyên này dâng lên cho người, kết thiện duyên với nhân vật cỡ này sẽ mang lại rất nhiều điều tốt đó. Mấy tên nam tử trẻ tuổi này tới tấp nêu ra điều kiện muốn Diệp Phàm trao đổi, nhưng mà hắn không đáp ứng. Mãi cho tới khi mấy người đó đi xa, Diệp Phàm mới tự nói. Tuy rằng có thể tạm thời tránh thoát khỏi kỵ sĩ của Khương gia, nhưng lại để lộ ra khối nguyên, không biết có mang lại phiền phức gì không nữa. Nửa canh giờ sau, Lý Tiểu Mạn xuất hiện ở trong rừng trúc, có mấy tên nam tử trẻ tuổi đi theo nàng. Lý Tiểu Mạn không hỏi Diệp Phàm vì sao xuất hiện ở đây, bình thản nói. Diệp Phàm, ngươi không thể tu luyện, nắm giữ khối nguyên này cũng vô dụng thôi, không bằng dùng nó trao đổi, lấy phúc đức 10 đời. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nói. Ta không đổi. Đây là khu vực yên tĩnh, bình thường không có đệ tử tu luyện tới đây. Khu rừng trúc xanh như ngọc được tô điểm thêm vài căn nhà gỗ, chỉ dùng làm nơi ở cho tạp dịch. Gió khẽ đưa nhẹ nhẹ, cả khu rừng trúc lay động, âm thanh của những lá trúc xanh biếc va vào nhau kêu xào xạc, không khí trong lạnh tươi mát tỏa khắp muôn nơi. Lý Tiểu Mạn mặc bộ quần áo màu trắng, phất phơ bay theo gió, trông rất phiêu dực xuất trần, mái tóc đen và dày, da thịt như ngọc, đôi mắt như thu thủy, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, nói. Ngươi chỉ là một tên phàm nhân, khối nguyên trong tay ngươi không có tác dụng nào cả. Ta mặc dù chỉ là một phàm nhân, nhưng cũng biết giá trị của thứ này. Các ngươi là tu tiên giả, còn coi trọng nó như vậy, thì tại sao lại vô dụng với ta chứ? Diệp Phàm lắc lư cái khối nguyên trong tay, khẽ cười, nói. bên trong nó phong ấn một lượng lớn sinh mệnh tinh khí vô cùng lớn. Ta nghĩ đối với phàm nhân mà nói, việc kéo dài tuổi thọ thì không thành vấn đề. Ngươi dụng nguyên để kéo dài tuổi thọ cho một phàm nhân hả? Thật sự là quá lãng phí rồi. Mấy nam nữ trẻ tuổi đều tỏ ra vẻ không vui. Ngươi nếu muốn kéo dài tuổi thọ, cường kiện thân thể, kỳ thực có rất nhiều biện pháp mà. Chẳng hạn ngươi có thể dùng nguyên để trao đổi lấy một ít bách thảo dịch để dùng. Đúng vậy đó, nếu như ngươi chịu trao đổi cái khối nguyên này thì chúng ta sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Mấy nam nữ trẻ tuổi này đều tranh nhau nói khối nguyên này có sức hấp dẫn vô cùng lớn với bọn họ, tất cả đều vô cùng muốn có. Thật sự có lỗi rồi, ta không muốn trao đổi, ta không còn hứng thú nói chuyện với các ngươi nữa. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Hàm cũng không thể trao đổi khối nguyên này, trực tiếp từ chối thẳng thừng. Mấy tên nam tử trẻ tuổi này đều biến sắc. Đối với bọn chúng, khối nguyên này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, giờ lại bị giữ trong tay một phàm nhân, quả thực giống như là một hạt trân châu bị vứt trên tay một đứa trẻ. Quá lãng phí, ai trong bọn họ cũng muốn chiếm làm của riêng. Lý Tiểu Mạn đứng yên một chỗ, bạch y tung bay, mái tóc phấp phơ theo gió nhẹ, nói: Ngươi không biết một phàm nhân mà nắm giữ nguyên thì sao sao? Nó không phải là tài phú, nó chỉ đem đến cho ngươi tai dạ mà thôi. Ngươi chỉ là một người bình thường, không có cách nào bảo vệ nó cả. Chẳng lẽ các ngươi muốn cướp đoạt nó sao? Diệp Phàm thu hồi khối nguyên, nhìn thẳng vào mấy người. Ngoài trừ sắc mặt của Lý Tiểu Mạn vẫn lãnh đạm, sắc mặt của những người khác đều vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lúc nãy ngay cả đệ nhị cao thủ của Tử Dương Động Thiên cũng không lấy thịt đè người, chẳng lẽ các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Âm thanh của Lý Tiểu Mạn không to không nhỏ, nói: Chuyện ngươi có nguyên không còn là bí mật nữa, tin tức đã bị bại lộ ra ngoài, bây giờ có thể nhất thời an toàn, nhưng an nguy sau này thì rất khó nói. Ý của ngươi là ta chỉ còn cách trao đổi thôi hả? Lý Tiểu Mạn gật đầu, nói: Dùng nó để trao đổi với tu tiên giả thì cả quãng đời sau này của ngươi sẽ phú quý vô cùng, không phải tiếp tục bôn ba nữa, cứ an tâm làm một phú ông, hưởng dụng vinh hoa phú quý. Thực lực của các ngươi cũng không cao, sinh mệnh tinh khí trong khối nguyên này các ngươi cũng không luyện hóa được. Thấy Diệp Phàm có khả năng bị thuyết phục, mấy người bên cạnh tranh nhau nói: Chúng ta tuy rằng không thể trực tiếp luyện hóa, nhưng có thể giao lại cho sư trưởng trong môn phái mà. Chữ tiền bối lúc nãy công tham tạo hóa chính là đệ nhị cao thủ Tử Dương Động Thiên đã từng trợ giúp Lý sư muội khôi phục thanh xuân. Nếu ngày hôm nay Lý sư muội có thể dâng lên khối nguyên này, tất nhiên sẽ được khen thưởng. Chúng ta có thể tiếp cận vị tiền bối đó mà nghe sự chỉ bảo. Diệp Phàm cười cười không nói gì cả, nhìn về phía Lý Tiểu Mạn. Đúng vậy, ta đích thực muốn dùng khối nguyên này dâng lên cho vị tiền bối kia. Lý Tiểu Mạn thần sắc điềm tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, lặng lặng nhìn Diệp Phàm, nói: Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thôi, mà sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Diệp Phàm lắc đầu, bình thản cười cười, nói: Vẫn không khác gì ngày xưa cả. Lý Tiểu Mạn cũng không có phản bác, đi về phía trước mấy bước, nhìn chăm chú Diệp Phàm, nói: Ta biết ngươi rất tự tin, cũng có năng lực, không cam lòng là một phàm nhân, nhưng sự thực chính là như vậy. Thể chất của ngươi không cách nào tu luyện được, chỉ có thể là một người bình thường. Ta hy vọng ngươi có thể an tâm là một phàm nhân, đừng có ham muốn quá nhiều, mơ ước ít đi một chút, buông xuôi những giấc mộng hão huyền. Khối nguyên này với ngươi quả thực là không có tác dụng gì cả, chấp nhận hiện thực đi, an tâm là một người bình thường, có khi đó cũng là một loại hạnh phúc. Xem ra chúng ta vẫn không hiểu rõ được nhau. Diệp Phàm không nói thêm gì nữa. Con người đều tìm sự tranh đấu. Lý Tiểu Mạn có chút dừng lại rồi nói tiếp: Tiên và phàm là hai thế giới. Diệp Phàm cười cười, hững hờ mở miệng, nói: Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được đâu. Không chừng ta cũng sẽ đi trên con đường của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi không chừng sẽ bị ta vượt qua đó. Sắc mặt của mấy tu sĩ trẻ tuổi của Tử Dương Động Thiên đều rất khác thường. Bọn họ cảm thấy những lời nói này của hai người này có mùi vị đặc biệt, không đơn giản chỉ là hàng xóm. Nhất là Diệp Phàm, chẳng có chút gì giống là một thiếu niên 11-12 tuổi cả. Cho dù như thế nào ta cũng không trao đổi khối nguyên này đâu, mời các ngươi về cho đi. Diệp Phàm duỗi duỗi tay làm dấu hiệu tiễn khách. Ngươi! Sắc mặt của mấy tên đệ tử của Tử Dương Động Thiên rất khó coi. Trước khi Lý Tiểu Mạn xoay người rời đi, vẫn nhìn Diệp Phàm một lần, nói: Sớm tiếp thu hiện thực để làm một người bình thường đi. Đột nhiên phía ngoài cửa Tử Dương Động Thiên đại loạn, truyền đến rất nhiều âm thanh quát tháo. Phía đó không ngừng có những đạo quang mang màu đỏ rực phá không bay lên, xem ra có tu sĩ cường đại đang chiến đấu. Chuyện gì vậy? Ra ngoài đó xem thử. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi đang ở trong rừng trúc nhanh chóng xông ra ngoài. Tim Diệp Phàm đập mạnh một cái, có người đang xông vào sơn môn. Trong nháy mắt hắn đã liên tưởng tới tên kỵ sĩ của Khương gia. Ta cũng nên trà trộn vào đám người này xem thử một chút. Lúc này Tử Dương Động Thiên đã đại loạn, rất nhiều tu sĩ chạy về hướng sơn môn. Khi Diệp Phàm chạy tới nơi thì phát hiện có mấy người bị trọng thương, đang được người khác khiêng trở về. Người nào gan to như vậy, dám lẻn vào Tử Dương Động Thiên của chúng ta, sau khi bị phát giác mà vẫn xuất thủ đánh người. Là một kỵ sĩ cường đại, hắn ngồi trên một con dị thú vô cùng đáng sợ, đánh bại năm vị cao thủ của chúng ta, thiếu chút nữa đã phá vòng dây mà đi, hiện giờ đã bị sư thúc tổ ngăn cản rồi. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Phàm hầu như có thể xác định chính là cái tên kỵ sĩ Khương gia tìm kiếm tới. Đúng là bám da như đĩa mà. Chuyện này làm đôi mày của hắn nhíu lại. Đúng lúc này phía trước truyền đến những tiếng hoan hô, có người hô: sư thúc tổ quả nhiên cường đại mà, đã bắt giữ được tên kỵ sĩ đáng sợ kia rồi. Mộng trung niên đang cất bước xuyên phá hư không, bình tĩnh đi trở về, chính là đệ nhị cao thủ của Tử Dương Động Thiên, người mà trước đây không lâu Diệp Phàm từng gặp mặt. Y đã đánh ngất con dị thú, bắt giữ tên kỵ sĩ trở về, ném xuống đất, nói: trước tiên cứ đem hắn giam vào thạch lao. Cũng đến lúc đi rồi, Tử Dương Động Thiên giúp ta một việc lớn, tốt nhất là đem củ khoai nóng bổng tay này nhốt thêm mấy ngày nữa. Diệp Phàm có thể tưởng tượng khi Tử Dương Động Thiên biết được thân phận của tên kỵ sĩ sẽ hối hận vô cùng. Diệp Phàm bước ra khỏi sơn môn của Tử Dương Động Thiên, nhanh chóng chạy về những dãy núi liên miên phía ngoài. Nhưng đã có mấy người phát hiện ra hắn, liếc mắt nhìn nhau, chia ra bám theo. Nếu như cô thể tránh thoát được kiếp nạn lần này, ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Diệp Phàm gặp một loạt sự kiện, hắn rất khao khát mình trở nên mạnh mẽ, hắn khát vọng lực lượng cường đại. Khi chạy trốn được mấy chục dặm, Diệp Phàm có cảm giác không đúng. Nhất định là phía sau có người bám theo hắn, tốc độ cũng không chậm hơn hắn, có lẽ sắp đuổi tới nơi rồi. Trong lòng hắn rùng mình, chớp mắt đã nhảy vào một bãi loạn thạch, nấp sau một tảng đá, nhìn về phía sau. Là hắn. Người đuổi theo tầm 26-27 tuổi, chính là một vị sư huynh của Lý Tiểu Mạn, trước đây không lâu từng có ý muốn trao đổi với hắn. Tốc độ của gã rất nhanh, đã tiến vào trong bãi loạn thạch. Ta thấy ngươi rồi, mau ra đi, để khối nguyên ở lại đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Quả nhiên các ngươi muốn cướp đoạt khối nguyên này. Diệp Phàm đang trốn phía sau khối cự thạch, cũng không dám vọng động, thực lực của người này không kém, nếu không thì không cách nào đuổi kịp hắn được. Cho dù hắn có đoạt được khối nguyên của ta, nhưng nhất định sẽ không buông tha cho ta. Nếu như vậy thì không bằng ta tiên phát chế nhân vậy. Diệp Phàm đã quyết định. Nếu ngươi không ra, sau khi bị ta tìm được, đừng có trách ta không để cho ngươi một con đường sống đó. Người này rất cẩn thận, gã cảm thấy tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, chỉ chút nữa thôi là thoát khỏi sự đeo bám của gã. Đây không phải là một phàm nhân bình thường. Khi người này di chuyển tới gần khối cự thạch, đột nhiên một đạo kim quang vọt lên, xuyên phá hư không, chém mạnh tới. Phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lăn lông lốc, một thi thể không đầu đang phun máu lên không trung, cao tới 2 mét, phì phì mấy tiếng rồi đổ ập xuống. Diệp Phàm thu hồi kim thư, thân sắc hắn lại biến đổi, phía sau có mấy người đang đuổi theo, nhanh chóng tới gần nơi này. Hắn vội vã liếc mắt một cái, sau đó chạy như bay. Hắn không biết đám người phía sau có Lý Tiểu Mạn hay không, bởi cây cối nơi đây quá tùm, không thể nào nhìn rõ hết được. Hy vọng là không có người ở phía sau. Diệp Phàm không quay đầu lại, chạy ra xa. Diệp Phàm chạy trốn rất nhanh, hắn băng đèo vượt núi, nhảy nhót như linh viên, lao vùng vút như báo săn mồi, bỏ qua vô số đồi núi ở phía sau. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào thoát khỏi mấy người phía sau được. Mấy đạo nhân ảnh vẫn bám theo sát nút. Có thể tưởng tượng tu vi của những người đó không kém, có lẽ là tu sĩ khổ hải trung kỳ. Đột nhiên sắc mặt của Diệp Phàm cứng lại, ở hẻm núi phía trước có hai đạo nhân ảnh đang đứng, chặn mất lối đi. Hóa ra phía sau không chỉ có truy binh, mà phía trước đã có người chặn đón. Lúc này hắn cũng không kịp quay đầu chạy theo hướng khác nữa, lập tức dừng lại, nói: "Dĩ dĩ, trước đây không lâu chúng ta còn ngồi nói chuyện phiếm, sao bây giờ lại chặn lối đi của ta vậy?" Chặn lối đi ở phía trước chính là một đôi nam nữ, tuổi tác đều khoảng 25-26. Vị nữ tử nhếch môi cười lạnh, nói: "Ngươi đang ở Tử Dương Động Thiên, khi không tại sao lại trốn đi? Có phải đã làm chuyện gì mà không muốn người khác biết không vậy?" Tên nam tử kia bước về phía trước mấy bước, đến gần Diệp Hàm, nói: "Không phải ngươi trộm thứ gì đó chứ, không thì tại sao lại vội vã chạy trốn chứ? Quả nhiên là bản tính ăn trộm không thay đổi, đã ở trong Tử Dương Động Thiên của chúng ta rồi mà tay chân vẫn không sạch sẽ mà." "Ta nghĩ khối nguyên trên người ngươi chắc chắn cũng có lai lịch bất chính rồi,

Thanh âm của Khương gia kỵ sĩ vô cùng lạnh lùng, nhìn quét qua Hàng trưởng lão và lão giả vừa đi từ trong sơn cốc ra. Hàng trưởng lão cũng cảm giác được sự cường đại của đối phương, nhưng lão không thể buông tha Diệp Phàm được, liền quay về phía lão giả trong cốc hô lên. Mau tới giúp ta! Xoạt một tiếng, Khương gia kỵ sĩ xuất thủ rất quyết đoán, một đạo huyết quang đã xé rách không gian mà bổ xuống. Đó là một thanh huyết sắc thiết mâu, lấp lánh huyết quang, không biết nó đã uống bao nhiêu máu tu sĩ mà thấu phát ra ba động kinh khủng. Hàng trưởng lão xuất ra một cái lục mộc xích, bích quang lấp lánh, tiến lên nghênh tiếp. Thì nhưng lão lập tức bị đánh bay, thân hình của lão rung lên, lôi Diệp Hàm về phía sau, chạy về phía lão giả đứng ở cửa sơn cốc. Đúng lúc này, lão giả đứng ở cửa sơn cốc cũng xuất thủ, lấy ra một cái đồng kính chiếu về phía trước, hào quang lấp lánh bay ra từ chiếc gương, bắn về phía Khương gia kỵ sĩ. Tiếng vù vù vang lên, đồng thời Hàng trưởng lão lấy ra 12 thanh lục mộc kiếm, vẽ ra một quỹ tích huyền ảo, phong tỏa tứ phương, vây cái tên kỵ sĩ kia vào giữa. Chỉ có chút tài mọn như vậy sao? Tên kỵ sĩ kia không hề sợ hãi, chỉ huy dị thú phóng lên cao, tránh khỏi sự chiếu xạ của cái chiếc đồng kính, dùng huyết sắc thiết mâu quét ngang qua 12 thanh lục mộc kiếm. Người này thật sự quá cường đại, không nên lưu lại hậu thủ, phải toàn lực nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Hàng trưởng lão lo lắng kêu lên, đồng thời lão túm lấy Diệp Phàm ném vào trong sơn cốc. Bợp một tiếng, Diệp Phàm rơi trên mặt đất, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vã vận chuyển huyền pháp và đạo kinh ghi chép trùng kích cấm chế. May mà Hàng trưởng lão xuất thủ vội vã cũng không hiểu rõ Diệp Phàm, thủ pháp phong ấn rất đơn giản, nên hắn vận chuyển huyền pháp của đạo kinh không lâu thì hoàn toàn giải khai được cấm chế rồi. Các người cứ quyết đấu sinh tử đi, tốt nhất là nên lưỡng bại câu thương. Diệp Hàm trốn tới nơi sâu nhất của sơn cốc, leo lên vách núi treo leo, trốn khỏi nơi này. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi sơn mạch, sau khi thấy một hoàng hà chảy cuồn cuộn, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp nhảy luôn xuống, chìm vào trong dòng chảy của hoàng hà. Hắn cũng không biết mình đã trôi được bao nhiêu dặm, mãi cho đến khi trăng sao hiện rõ trên bầu trời, Diệp Hàm mới lên bờ. Đây là một khu hoang dã, không một bóng người. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại nhanh chân chạy về phía xa xa. Sau nửa canh giờ, phía trước đã có ánh đèn rực rỡ, một thành trấn không tính là lớn đã hiện ra. Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng cười làm cho người ta sởn cả gai ốc. Diệp Hàm trong lòng cả kinh, hắn không dám quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Nhưng mà tiếng cười âm trầm lúc xa lúc gần, giống như tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm, cứ quanh quẩn bám lấy hắn. Lão già chết tiệt này! Diệp Phàm ngừng lại, hắn đã hiểu rõ bản thân hắn không thể nào trốn thoát được. Trong bóng tối, thân ảnh của Hàng trưởng lão hiện ra. Chân của lão không chạm đất, xuất hiện giống như u linh. Cánh tay trái của lão đã bị chém đứt, tóc tai bù xù, cả người đều là vết máu, giống như lệ quỷ trong bóng đêm vậy. Diệp Phàm cảm thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân, hàn khí bốc lên bao phủ toàn thân. Nếu lão già này không bị Khương gia kỵ sĩ giết, thì hắn coi như lâm vào tuyệt cảnh rồi. Đáng thương cho lão hữu của ta đã bị chém thành thịt nát, ta phải trổ hết thủ đoạn mới tránh được một kiếp này. Thanh âm của Hàng trưởng lão vô cùng lạnh lẽo, lão đang nghiến răng nghiến lợi, nói: Hắn không lấy mạng được ngươi, thật là đáng tiếc đó. Diệp Phàm chế nhạo, trong đôi mắt của Hàng trưởng lão bắn ra hai đạo hàn quang, không một tiếng động nào đã bay về phía trước. Cả người lão tỏa ra khí tức tử vong vô cùng dày đặc. Diệp Hàm đang chờ một khoảng cách vừa đủ, hắn sẽ tế xuất ra kim thư, liều mạng đánh ra một đòn. Hắn không có cơ hội, một đạo lục quang sáng rực rỡ đã chiếu rọi bầu trời đêm, giống như ma trời bao phủ lấy hắn, phong bế hắn lại. Trong bóng tối, thân thể gầy khô như que củi của Hàng trưởng lão đã bay tới gần, tóc bạc tung bay, bộ mặt khô quắc hiện lên, vô cùng giận dữ. Đôi đồng tử đen không ngừng lưu chuyển trong đôi mắt. Ta rất thích sinh mệnh tràn đầy sức sống. Thân thể của người có khí tức sinh mệnh rất sung túc đó. Ta nghĩ máu của người rất thơm ngon. Hàng trưởng lão tóm lấy một cánh tay của Diệp Phàm, bay lên không trung. Lúc này tâm của Diệp Phàm đã nguội lạnh. Lao lực ngàn khổ vạn khổ, chạy thoát nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ta đã lưu lại ấn ký trên cơ thể của người. Người trốn không thoát được đâu. Một đạo lục quang từ trong cơ thể Hàng trưởng lão bắn ra, bao phủ lấy Diệp Hàm rồi biến mất ở đường chân trời. Lão không trở về Linh Khư Động Thiên mà mang theo Diệp Hàm tới một hoang sơn giả lĩnh trong Yếm Quốc, chọn một cái thạch động trong vách núi rồi chui vào. Không cần phải sợ, cái chết không đau khổ chút nào đâu.

cuối cùng cũng đã thu thập đủ các loại dược liệu, hy vọng có thể luyện chế thành đan dược mà ta cần. Nói xong, lão đem cái hạt sen do Ô Ngọc Thần Liên kết thành ra. Hạt sen to bằng quả trứng bồ câu đen nhánh, lấp lánh long lanh, từng đạo ô quang tỏa ra, hương thơm trực tiếp bay vào tận lục phủ ngũ tạng của con người. Chỉ cần cái loại hương thơm này thôi cũng làm cho người ta thần thanh khí sảng. Thằng nhóc con, có phải người muốn ăn nó hay không vậy? Hàng trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, cười lạnh rồi nói: Đừng nên mơ mộng hão huyền. Sau khi dứt lời, lão để cái hạt sen vào trong dược đỉnh, đồng thời rút ra một cái cây trủy thủ, phốc một tiếng đã đâm xuyên qua cánh tay trái của Diệp Phàm, rồi rút luôn ra, máu phun thành vòi. Ngươi! Luyện đan, luyện đan, luyện đan, ngươi chính là dị thuốc chính mà, tất cả tinh hoa đều ẩn chứa trong huyết dịch, đương nhiên phải làm cho máu ngươi chảy ra rồi, là thứ đầu tiên để tê đỉnh mà. Sắc mặt của hàng trưởng lão trở nên cực kỳ tàn nhẫn, vỗ vào cánh tay bị cụt của mình, rồi nói: Vì để tìm được ngươi, giờ ta đã mất đi một cánh tay rồi, cho nên phải cẩn thận tế luyện ngươi, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Máu tươi lại bắn tung tóe. Hàng trưởng lão lấy cây chủy thủ đâm vào cánh tay phải của Diệp Phàm, máu tươi phun trào, dược đỉnh đã nhiễm đầy máu, đỏ lầm. Hàng trưởng lão để lộ ra bản tính hung ác của mình, không còn nét nào âm u tử khí, mà trong mắt bắn ra hai đạo hào quang vô cùng tàn khốc, đâm thủng luôn hai chân của Diệp Phàm. Diệp Phàm có cảm giác tứ chi đau nhức vô cùng, sắc mặt đã trắng bệch. Đừng nên vọng tưởng kỳ tích sẽ phát sinh. Hàng trưởng lão nói xong câu đó, dùng chủy thủ đâm luôn vào lồng ngực của Diệp Phàm, điềm nhiên nói: Không đâm thủng vào trái tim của ngươi thì ngươi sẽ không chết được. Ngâm trong nước của bách thảo ngàn năm, ngươi có thể tỉnh táo trong một thời gian rất lâu. Ta muốn bảo trì sự tỉnh táo của ngươi để tế luyện thành công thần dược này. Hàng trưởng lão giống như là một lệ quỷ, vương đầu lưỡi khô quắc của mình liếm môi, rồi lại liếm vết máu trên trủy thủ, dữ tợn vô cùng, nói: Mùi vị rất thơm, ta vô cùng chờ mong thời khắc thành đan. Lão khốn nạn! Diệp Phàm tức giận đến mức nghiến răng. Hắn cảm giác người mình rất đau, sinh mệnh đang dần dần mất đi. Lúc này hàng trưởng lão đã mở một cái hộp ngọc cổ xưa, đem trái cây lấp lánh cho thanh ngọc tuyết liên kết thành ra, đặt vào bên trong dược đỉnh, nhất thời trong dược đỉnh lục quang sáng lấp lánh. Nhóc con, người có thấy hay không? Có thể bị nấu chảy cùng với nhiều linh dược hạn thế như vậy. Đây chính là phúc đức tu luyện 10 đời của nhà ngươi rồi đó. Phúc cái ông nội nhà ngươi, ta nguyền rủa toàn bộ tổ tông nhà ngươi. Diệp Phàm chửi mắng thậm tệ, hận không thể đem hàng trưởng lão đập chết tươi. Máu tươi của hắn không ngừng chảy ra, hắn cảm giác thân thể mình dần dần khô kiệt đi. Lúc này hàng trưởng lão cầm một cây cửu diệp thần thảo như hồng ngọc, ánh đỏ lấp lánh, rực rỡ ngời ngời. Tương truyền chỉ có vùng đất nhiễm máu Phượng Hoàng mới có thể sinh ra được cái linh dược này. Sau khi lão để cái cửu diệp Phượng Hoàng thần thảo vào trong dược đỉnh, bỗng nhiên nhíu mày, tự nói: Không được, đem tất cả linh dược hạn thế bỏ vào trong đó thì quá mạo hiểm rồi. Vạn nhất thất bại thì đúng là giả tràng xe cát biển đông. Lão lộ ra vẻ do dự, nói tiếp: Tốt hơn hết là cứ luyện thành công dị thuốc chính cái đã. Sau khi thành công thì thêm các loại linh dược khác cũng không muộn mà. Lão nghĩ như vậy nên chỉ bỏ vào 3 loại linh dược hạn thế. Bên trong tủ thuốc quang hoa lấp lánh, tất cả các loại linh dược đều tỏa ra quang hoa có màu sắc khác nhau. Mỗi loại dược thảo đều không kém hơn so với 3 loại linh dược đã bỏ vào trong dược đỉnh trước đó. Trước tiên cứ đem 3 loại linh dược này luyện hóa cùng dị thuốc chính, xem hiệu quả ra sao cái đó. Hàng trưởng lão chủ ý đã quyết, đem tất cả linh dược khác thu hồi. Nhóc con, người có di ngôn gì hay không? Hàng trưởng lão nói với vẻ chăm chọc, nâng cái nắp dược đỉnh lên, chuẩn bị đẩy xuống. Diệp Phàm suy yếu vô cùng, mở miệng, nói: Lão già cho chết, người tại sao không đập đầu vào dược đỉnh chết luôn đi? Cạch một tiếng, hàng trưởng lão đã đem cái nắp dược đỉnh đậy lại, sau đó lão bắt đầu dẫn lửa luyện thuốc. Những ngọn lửa bình thường không thể nào luyện được linh đan, cho nên lão dẫn hỏa sát từ dưới đất lên, nó có màu trắng sữa lấp lánh, cháy một cách mãnh liệt. Nguyên nhân lão lại mở động phủ ở đây chính là bởi vì duyên cớ trong lòng đất này có hỏa sát.